Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 11, nhận lại một. Gocchuyenaudio.com. Anh định bế cô xuống xe. Cúi đầu thất bàn tay cô đang nắm trên quần âu của anh. Anh gỡ đôi tay nhỏ nhắn của cô ra, phát hiện trên tay cô có nhiều vết sẹo nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn ra. Hơn nữa cả hai đôi bàn tay cô đều có, rốt cuộc cô làm gì mà có nhiều vết sẹo đến vậy. Anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Cảm nhận được một lực nắm tay mình, hàng mi bao trùm mắt của cô khẽ rung rồi mở đôi mắt phượng ra nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô cảm giác tay mình trên không trung sắp tê dại rồi. Anh đẹp trai, anh định bao giờ buông tay tôi ra đây, cô bổ sung một câu. Tay tôi thực sự rất tê nha, cô nhíu mày vặn vẹo cổ tay. Đây là lần thứ ba em gọi tôi là anh đẹp trai, em không nhớ nổi tên tôi sao? Lại có người không nhớ nổi tên anh sao, lại còn ba lần nữa chứ? Tôi lại cảm thấy rất thích cái tên này, anh đẹp trai thật mà. Cô cười cười nói, anh gõ lên trán cô một cái nói với cô ngốc nghếch. Nếu lần sau em dám gọi tôi như thế em tự gánh lấy hậu quả. Nói xong anh mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong nhà. Cô hơi ngẩn người ra, anh ta như thế lại gõ đầu cô, chưa ai làm thế với cô ngoài anh trai cô ra. Chết tiệt, đáng chết, cô lại còn không có phản ứng. Cô chửi thầm một tiếng rồi bước xuống theo anh. Bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn liền đập lên mũi cô vì anh ta mà suýt quên mất cái dạ dày bé nhỏ của cô. Cô chạy vào phòng ăn thấy anh đã ngồi đó, cô kéo ghế ra ngồi xuống. Qua một bàn đầy đồ ăn hiện lên trước mặt cô, này thì tôm hùm sốt đặc biệt của nhà hàng Hoàng Đế. Kẻ hấp ngũ vị, bạch tuộc nướng ớt tương, toàn những món cô thích. Anh ngồi đó xem cô ăn, cô cảm giác có gì hơi lạ, theo thói quen nhìn một bàn đầy đồ ăn rồi nhìn người đối diện, nhìn thấy đồ ăn là cô quên mất người đàn ông này. Cô hơi chột dạ gắp một miếng bạch tuộc đưa lên miệng anh, thấy anh nhíu chặt mày, cô có lòng anh không ăn thì thôi cô ăn, cô rút dây về đã có một lực nắm. Chụp tay cô rồi lấy miếng bạch tuộc từ đôi đũa của cô. Bên cạnh người giúp việc kinh hồn bạt vía. Ôi trời ạ, từ trước đến giờ ông chủ không bao giờ gần nữ sắc, hôm nay lại mang một cô gái về nhà. Điều bất ngờ hơn nữa là ông chủ mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần một ít bụi ông chủ đã không chịu nổi. Hôm nay lại còn dùng đũa đã qua miệng người khác, làm sao họ không kinh sợ cho được. Cảm ơn anh, tôi ăn no rồi, tôi có thể lấy lại túi của mình rồi chứ? Cô xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình. Được, em đi lên lầu với tôi. Anh sải bước đi lên cầu thang, cô ngoan ngoãn đi theo. Đi một hành lang dài xa hoa đơn giản nhưng không hề thô tục mà cảm giác rất an tĩnh. Túi sách của em ở đằng kia, anh nhìn về phía chiếc bàn trà để trong thư phòng có đặt chiếc túi của cô rồi ngồi xuống bàn sách xem gì đó. Cô lấy túi sách kiểm tra lại trong túi nhưng không thấy tấm ảnh cô tìm lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Em tìm cái này, cách chương.